Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 908. Phật giáo giáo chủ suy nghĩ, trở về trang sách Di Lặc Phật cưỡng chế trong lòng bất an. Đồng dạng uy nghiêm nói ra: "Như Lai, nhĩ không cần tô son chát phấn nhiều lời. Ngươi nếu là lấy vì lấy thực lực có thể áp bách chúng ta cúi đầu, vậy ngươi liền sai. Sinh tử rực rỡ, buồn giàu vô lượng, chúng ta đã có phổ độ chi tâm, sinh tử sớm đã làm huyễn tượng." Như Lai Phật Tổ trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định. Đây cũng không phải là Di Lặc tác phong. Lấy mình đối Di Lặc hiểu biết, không đợi chính mình xuất thủ, hắn hoặc là hốt hoảng mà chạy, hoặc là nhấc tay đầu hàng. Hắn cũng không phải loại kia sinh tử không để ý Phật. Chẳng lẽ hắn còn có sắp xếp? Vô ý thức nghĩ đến đường Tam Tạng. Chẳng lẽ Di Lặc hắn cũng đầu nhập thiên đình? Như Lai Phật Tổ tín niệm khẽ động, thoáng qua ở giữa tra khắp tất cả chư thiên. Chung quanh không có thiên đình thiên sứ. Hạo Thiên Thượng Đế cũng tại giao trì chưa từng xuất hành. Chấp pháp đại đội cũng tại thiên đình. Tựa hồ cũng không ngoại viện. Nhưng là trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất an. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Như Lai quyết định lập tức trấn áp Di Lặc, đem hắn ép về Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên: "Phân liệt Phật giáo, đây là đại tội, đã không nhận tội, ta chỉ có thể cưỡng ép hành phạt." Đưa tay hướng nơi xa Di Lặc Nhiên Đăng đóng đi. Như Lai sau lưng một cái thông thiên triệt địa to lớn Phật Đà hư ảnh hiển hiện. Hư ảo liên hoa tòa đứng ở đại địa phía trên. Phật Đà thân thể đạt 33 trọng trời. Tài hoa xuất chúng to lớn đầu tại tinh vực tinh hải bên trong. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới thương sinh. Đạm mạc vô tình. Phật Tổ hư ảnh đưa tay chậm rãi rơi xuống. Quanh tương đương áp lực nặng nề từ thiên ngoại giáng lâm. Kim sắc Phật thủ thiêu đốt lên liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Giống như bao quát thế giới. Mỗi một đạo vân tay đều phảng phất là một cái khe rãnh. Tam giới ngàn vạn tu sĩ tất cả đều ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem thượng diện kim sắc Phật thủ giáng lâm. Đây là thiên phạt sao? Đây chính là Phật Tổ thực lực sao? Nhiên Đăng cùng Di Lặc càng có thể cảm nhận được cánh tay kia khủng bố. Còn không có hạ xuống liền đã phong tỏa thời không? Thiên địa đột ngột hoảng hốt ngưng kết, không cách nào dung chuyển. Kinh khủng sát cơ khóa chặt tự thân, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Nhiên Đăng cuống quýt hét lớn kêu lên: "Di Lặc còn không xuất thủ." Di Lặc Phật Tổ đột nhiên xuất ra một cái quyển trục, hét lớn kêu lên: "Đa Bảo Ngụy Phật, ngươi nhìn đây là cái gì?" Lập tức đem trong tay quyển trục ném ra ngoài. Quyển trục nghênh phong biến lớn, chậm rãi triển khai, giống như một cánh cửa đứng ở bên trong thiên địa. Thượng diện từng cái kiểu chữ chiếu sáng rạng rỡ. Như Lai Phật Tổ con mắt nhất thời trừng lớn. Hạ xuống Phật thủ đột nhiên dừng lại. Bị khóa định thời không cũng nhất thời buông lỏng. Di Lặc Phật mừng rỡ trong lòng. Vậy mà thật có thể. Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát tất cả đều kinh ngạc nhìn xem cái kia quyển trục. Kiều Linh Nhi, đây không phải Phật Tổ chuyển thế chi thân sao? Phật Tổ chuyển thế chi thân vậy mà tiền nợ 1 tỷ. Tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Phật Tổ cái ót. Ngươi còn nổi sao? Đứng vững tam thập tam thiên to lớn Phật Tổ hư ảnh vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Di Lặc Phật Tổ cười ha hả kêu lên. Như Lai Ngụy Phật, ngươi không phải nói muốn trấn áp bản Phật sao? Có bản lĩnh ngươi đến a. Như Lai Phật Tổ sắc mặt một hồi biến thanh, một hồi biến bạch, một hồi biến đỏ. Một hồi đổi xanh, sinh lòng một cơn lửa giận, gầm thét kêu lên: "Di Lặc, ngươi cũng là đường đường Phật Tổ chi tôn, vậy mà đầu nhập thiên đình câu trần, đây là Phật gian, Phật giáo tội nhân." Di Lặc Phật cười ha ha kêu lên: "Ta chưa hề đầu nhập thiên đình, đây là câu trần sư huynh thấy Phật môn bất công, ta Phật đương đạo, đặc biệt cho ta viện trợ." Như Lai Phật Tổ giận dữ mắng mỏ quát: "Ngươi chẳng lẽ không biết hắn hiểm ác chi tâm sao? Hắn muốn chia nứt Phật giáo." Di Lặc Phật ngẩng đầu ưỡn ngực, chính nghĩa lăng nhiên nói ra: "Thế nhân đều biết, câu trần đại đế đạo tâm tươi sáng, thật thính không một hạt bụi, chính là Hồng Hoang Lương Tâm. Ngươi đừng muốn lấy lòng tiểu nhân độ câu Trần Đại Đế quân tử chi bụng. Như Lai Phật Tổ cái kia, khí nộ a, ông tương đương công đức quyển trục phía trên đột thả ngũ thải hà quang. Từ nơi sâu xa một cỗ kinh khủng ý chí giáng lâm. Như Lai Phật Tổ biến sắc, lập tức quay người, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quyển trục lúc này mới chậm rãi yên tĩnh lại. Di Lặc Phật cười ha ha kêu lên. Trốn, Như Lai Phật Tổ hắn vậy mà trốn. Hai người đều ngẩng đầu hướng phía thượng diện nhìn lại. Quyển trục phía trên viết. Chúng thánh ở trên, thiên đạo giám chi, ta Kiều Linh Nhi thụ sư tôn Bạch Cẩm dạy bảo 10 năm. Có cảm giác sư tôn vất vả, hoàn toàn ra ngoài tự nguyện dâng lên công đức kim tệ 1 tỷ. Làm sư tôn dạy bảo buộc tu, lập đây là theo, ta Kiều Linh Nhi lấy thật thính phát thệ, đời đời kiếp kiếp nhất định trả lại. Đây chính là tiền nợ quyển trục. Di Lặc duỗi tay ra, quyển trục lập tức chậm rãi hạ xuống, rơi vào trong tay, mặt lộ vẻ kích động. Sư huynh nghiêu bức, phía dưới cao nguyên bên trong, ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát cùng nhau hạ bái, kích động kêu lên, tán dương Đại Thừa Phật Tổ, Nam Mô Di Lặc Phật Tổ. Di Lặc Phật, Nhiên Đăng Phật biến mất ở trên không trung, sau một khắc xuất hiện tại núi tuyết Phật tự bên trong, ngồi xếp bằng đài sen phía trên. Di Lặc Phật nụ cười trên mặt làm sao cũng không nhịn được, cười ha ha không thôi. Nhiên Đăng Phật Tổ một gương mặt mo bên trên cũng lộ ra nụ cười, nhịn không được nói ra, không nghĩ tới Bạch Cẩm lại còn lưu như thế một tay. Di Lặc Phật cười ha hả nói ra, Phật giáo không có tiền, Như Lai hắn trả không nổi, chỉ cần hắn còn không lên số tiền này tài, Như Lai cũng không dám đến đây đối mặt cái này phiếu nợ. Linh Sơn chư Phật trừ Như Lai, còn có sợ gì? Nhiên Đăng Phật Tổ vừa cười vừa nói, Phật Tổ, chúng ta Loa giáo không nên giới hạn tại một chỗ, có thể hướng ra phía ngoài truyền giáo, làm phiền Phật Tổ, hỗn độn bên trong, thế giới cực lạc bên trong, tiếp dẫn Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở bát bảo công đức trì bên cạnh. Cách đó không xa, Chuẩn Đề Phật Tổ trong tay cầm một cái cây cỏ bện. Ai tương đương tiếp dẫn Phật Tổ thật sâu thở dài một hơi nói ra. Đây chính là Phật môn đại hưng sao? Chuẩn Đề Phật Tổ gật gật đầu nói, đây chính là Phật giáo đại hưng. Phật môn ba phần, tuy nhiên lẫn nhau ở giữa có cạnh tranh, nhưng là hệ gia đồng nguyên. Vì trách cứ mặt khác hai giáo giáo nghĩa, mỗi một cái Phật giáo đều sẽ toàn lực truyền giáo, toàn lực bồi dưỡng đệ tử, như thế càng có sức sống. Chưa chắc không được, ai tương đương bọn họ làm sao đến mức này a? Chuẩn Đề Phật Tổ cầm trong tay bện cỏ châu chấu để dưới đất, vừa cười vừa nói, Đông Phương có câu nói tốt, đạo bất đồng bất tương vi mưu, bọn họ đều có mình kiên trì. Cỏ châu chấu rơi xuống đất tức sống, nhảy nhảy nhót nhót hướng phía nơi xa chạy tới. Sư đệ, không bằng từ chúng ta nhúng tay, để Phật giáo hợp nhất đi. Chuẩn Đề Phật Tổ lập tức lắc đầu nói ra, không thể. Tiếp dẫn Phật Tổ nghi ngờ nhìn về phía Chuẩn Đề, hỏi, vì sao? Chuẩn Đề Phật Tổ mỉm cười nói, Di Lặc bọn họ đã lớn lên, bọn họ biết mình muốn cái gì, biết mình lại truy cầu cái gì. Ngày xưa Phật giáo hay là Tây Phương giáo thời điểm, khốn đốn khó đi, là Di Lặc đại thế chí dược sư bọn họ vất vả phát triển. Địa tạng tọa trấn Âm Sơn vô số năm, vì Tây Phương giáo kéo dài khí vận. Những này ta đều nhớ, lại là khổ bọn họ. Về sau Phật giáo đại hưng cơ hội giáng lâm, chúng ta nhường ra giáo chủ chi vị. Lần thứ nhất vì lôi kéo Đông Phương hiền tài, chúng ta đem giáo chủ chi vị tặng cho Nhiên Đăng, đã là thẹn với bọn họ trả giá. Lần thứ hai đa bảo Tây đến, vì để Phật giáo có thể có chí cường tọa trấn, ta đem Phật tổ chi vị ám hứa đa bảo. Đây là chúng ta lại phụ bọn họ một lần. Cái này vô số năm qua, Phật giáo phát triển có bọn họ cống hiến. Bọn họ không nợ Phật giáo cái gì. Địa tạng vứt bỏ Phật nhập đạo, không phải là không lỗi lầm của chúng ta. Hiện tại Di Lặc hắn muốn truy cầu con đường của mình, chúng ta lại có tư cách gì đi ngăn cản? Chỉ cần Phật giáo có thể đại hưng, cái khác đều không trọng yếu. Trổi quét rác.